Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 377, câu chuyện của Grover. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm quay video giới thiệu giải đấu quốc tế, tổng cộng có 224 người chơi từ 32 quốc gia đã tập trung tại Pháp. Tập đoàn S.A. đã tạo ra một máy chủ tạm thời ở đó. Họ là những người có sức mạnh hàng đầu đại diện cho mỗi quốc gia và Satisfy. Và người nổi bật nhất trong số đó là Grover hạng nhất. Wow, tôi có thể được nhìn thấy Grover trực diện, giờ tôi đã thực sự thấy thành quả khi làm ranker rồi. Anh ấy trẻ đến đáng ngạc nhiên, anh ấy thậm chí còn chưa đến 30 tuổi mà đã ở đỉnh cao của 2 tỷ người chơi. Tôi đã là một fan hâm mộ của Grover từ lâu, liệu chúng ta có thể hối lộ anh ta để mời vào hội của chúng ta không nhỉ? Nếu anh ta dễ dàng bị mua chuộc như vậy thì anh ta đã tham gia vào một hội nào đó rồi. Hầu hết chúng ta ở đây có lẽ đều là fan hâm mộ của Grover. Sự vĩ đại của Grover được những ranker biết rõ nhiều hơn bất kỳ ai khác. Cấp càng cao thì việc lên cấp càng khó hơn, và chính những ranker đã trải nghiệm khó khăn đó nhiều hơn những người chơi bình thường. Đối với những ranker, Grover là một sinh vật siêu việt đã vượt ra ngoài lãnh vực của một thiên tài. Xôn xao, giống như những đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy một người nổi tiếng vậy. Những ranker chăm chăm để ý đến Grover và làm ầm ĩ lên. Hầu hết họ đều muốn nói chuyện với Grover. Tuy nhiên, không có ai dám đến gần Grover cả. Họ chỉ dám đứng nhìn bầu trời đó từ phía xa. Và Zeebo cũng vậy. Mình đang co lại. Zeebo là thủ lĩnh của hội mãng xà và anh đứng thứ hai trên bảng xếp hạng chung. Anh đã thất bại trước chơi đồ mạnh nhưng chỉ có rất ít người dám phủ nhận rằng anh ta là một trong những người mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, ngay cả anh ta cũng đã phải nao núng trước Grover. Giữa bầu không khí khó xử này, xin chào, có ai đó đã đưa tay ra để chào Grover. Đó là Grit, những ranker cười nhạo cậu. Hội chơi đồ mạnh đang cố gắng bám lấy Grover, anh ta sẽ bị Grover khinh thường thôi. Những ranker không biết gì về mối quan hệ giữa Grit và Grover. Vậy nên họ nghĩ rằng Grover sẽ tỏ ra khinh thường Grit và cậu sẽ phải xấu hổ. Nhưng họ đã nhầm, vì ngạc nhiên thay, Grover lại chào đón Grit. Có vẻ như hai người họ đã biết nhau. Đã khá lâu rồi nhỉ? Anh có khỏe không? Tôi đã xem qua bảng xếp hạng. Anh đã nới rộng khoảng cách với vị trí thứ hai rồi phải không? Tất cả là nhờ cậu đấy. Hiệu suất của nanh trắng đã được nâng cấp giúp cho hiệu quả săn bắn và đột kích của tôi tăng lên nhiều. Cảm ơn cậu, tôi cũng phải cảm ơn anh. Nhờ có anh mà tôi đã có thể đến thăm quần đảo Bihen và tăng trưởng lên. Cậu có thể đến được hòn đảo thứ 30 không vậy? Hòn đảo thứ 30, nơi những thử thách trong quá khứ được tái hiện lại đã khiến Grover bị loại. Sau đó, Grit đã đưa ra một câu trả lời gây sốc. Tôi vừa mới đến hòn đảo thứ 40, biểu cảm của Grover đanh lại. Anh cũng công nhận khả năng của Grit đã đạt tới một lĩnh vực mới trước anh, nhưng điều này thì thực sự vượt quá tưởng tượng. Anh cảm thấy như mình vừa bị một cái búa đập vào đầu vậy. Nhưng đó lại là một cảm giác kích thích tích cực. Đây là lần đầu tiên mình tệ hơn một người khác. Thật thú vị, những thực thể có thể thúc đẩy anh ta tiến lên. Có bao nhiêu người như vậy chứ? Grit mỉm cười đầy ẩn ý và nói với Grover sự thật. Không phải tôi đã lập được kỷ lục cao vì tôi giỏi hơn anh. Mà chỉ là những thử thách ở quần đảo Bihen lại phù hợp với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không cần phải khiêm tốn. Grit và Grover đang đi cạnh nhau thì đột nhiên ngừng nói chuyện. Đó là bởi vì họ cảm thấy những người khác đang theo dõi họ. Có rất nhiều tai mắt ở đây. Hãy kể cho tôi biết chi tiết lần sau vậy. Grit gọi với theo khi Grover đang tạm biệt cậu. Đợi đã, cậu tuyên bố với một ánh mắt khiêu khích. Anh đã xem kịch bản cho video giới thiệu chưa? Cảnh cuối cùng sẽ kết thúc với việc tôi tấn công anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức đấy. Vậy hãy cẩn thận kẻo chết nhé. Cậu rất tò mò, vì kỹ năng của cậu đã phát triển hơn, ai sẽ chiếm ưu thế đây? Cậu hay Grover, đôi mắt của Grit rực lên đầy quyết tâm và Grover gật đầu. Tôi rất mong chờ nó, và vào hôm đó, kiếm pháp Pacma, khinh siêu việt, ầm ầm. Một trong những kỹ năng tối thượng của Grit là LT, khinh siêu việt, GT, đã bị Grover tránh được. Kỹ năng đó có chính xác 20 nhát chém tất cả. Nhưng Grit không hề cảm thấy thất vọng, mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước, cậu ấy phải tiếp tục phát triển hơn nữa. Grit tràn đầy động lực, trong khi Grover cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Đường kiếm đã sắc bén hơn, trong trận đấu xảy ra 2 tháng trước trong thời gian Satisfy. LT, khinh siêu Việt, GT, do Grid tung ra đã không mang lại cho Grover bất kỳ cảm giác đe dọa nào. Nó chỉ nhắm vào mục tiêu theo đường thẳng và khiến Grover dễ dàng đọc được và né tránh. Nhưng, LT, khinh siêu Việt, GT, lần này thì khác, quỹ đạo của nó không còn là một đường thẳng nữa mà là các đường kiếm theo các hướng khác nhau trộn lẫn vào với nhau. Nếu quỹ đạo của nó ngày càng trở nên không rõ ràng thì nó sẽ rất thú vị. Trong số những người chơi, những người duy nhất có khả năng để kích động Grover đều là những kẻ xấu xa. Một ví dụ điển hình chính là Agnes, nhưng Grid thì khác, việc Grover gặp được một người có ý định trong sáng như Grid là thực sự tích cực. Anh ấy tin rằng mình sẽ phát triển hơn nữa nếu anh dành nhiều thời gian với Grid hơn. Hơn nữa, anh không thể dễ dàng chấp nhận được sự thật rằng Grid đã vượt qua mình ở quần đảo Behen. Cha em, Grover vung, LT, nanh trắng, GT, vào Grid và cậu ta đã chặn nó lại. Điều đó đã xác nhận quyết tâm của Grover. Mình cũng cần một thử thách mới. Anh ấy sẽ tiếp tục phát triển cho đến khi giải đấu quốc tế bắt đầu. Anh tự hứa với bản thân sau khi nhận được tín hiệu thông báo rằng quá trình quay phim đã kết thúc. Grover, rất vui được gặp anh. Tôi là Zibo xếp hạng 2 và tôi chỉ thua mỗi anh trên bảng xếp hạng. Zibo tiến lại gần và đưa tay ra để bắt tay. Anh nghĩ rằng Grover sẽ chấp nhận lời chào của mình sau khi đã nói chuyện rất thân thiện với Grid. Tuy nhiên, Grover đã gửi cho anh ta một cái nhìn thể hiện mình có lỗi. Mẹ tôi đang gọi, trước hơn 200 ranker và 100 nhân viên của tập đoàn S.A. Chiếu. Grover từ chối bắt tay với Zibo và đăng xuất. Phi y, Chris đã bắt đầu cười Zibo và mặt Zibo đã nóng bừng lên. Trong một khu nhà ở tồi tàn ở ngoại ô Moscow, Nga, có một ngôi nhà đổ nát trong số đó. Đó chính là nơi ở của Grover. Grover, anh ấy là một Koreoin lớn lên trong nghèo khó. Koreoin, người Hàn sống ở các quốc gia hậu Xô Viết. Do đó, anh đã là mục tiêu của những định kiến và phân biệt đối xử, đồng thời cũng đã phải chịu nhiều khủng hoảng trong cuộc sống. Nhưng nhờ có những lời dạy bảo của người mẹ tốt bụng và khôn ngoan mà anh đã không bỏ cuộc và vào được một trường đại học danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, anh đã có được một công việc tốt. Bà là một sự tồn tại to lớn đối với anh và anh không bao giờ có thể đền đáp những gì bà đã làm cho anh. Dạo gần đây, mẹ anh ngày càng gầy đi. Tinh tinh tinh tinh, đèn báo khẩn cấp được lắp trên cỗ máy chơi game vừa nhấp nháy. Ngay khi nghe thấy điều đó, Grover đã đăng xuất khỏi trò chơi và rời khỏi cỗ máy. Nơi anh hướng đến là phòng ngủ của mẹ mình. Bà đã mắc một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi bằng y học hiện đại, căn bệnh đó có tên Alzheimer. Anh ấy đã mời những bác sĩ giỏi nhất thế giới bằng số tiền kiếm được của mình, nhưng tình trạng của mẹ anh vẫn không cải thiện. Con trai ta đâu rồi? Mẹ anh nhìn Grover với ánh mắt điên cuồng. Bà ấy ném mọi thứ xung quanh mình trong cơn thịnh nộ và chỉ dừng lại cho đến khi Grover ôm bà ấy. Đừng lo lắng nữa mẹ, bình tĩnh lại nào. Mẹ sẽ được gặp con trai mình sớm thôi. Grover chưa bao giờ cười cả. Để có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ mình, anh đã từ bỏ công việc và cống hiến hết mình cho Satisfy và không bao giờ bỏ cuộc. Sự giàu có mà anh ấy tích lũy được nhờ Satisfy đều đã đổ hết vào sự điều trị cho mẹ anh và anh tin rằng một ngày nào đó, bàn tay ấm áp của mẹ anh ấy sẽ trở lại. Từ giờ cho đến lúc đó, anh cần phải chịu đựng mà không được tuyệt vọng. Grover đã chăm sóc mẹ với tất cả tấm lòng của mình trong khi tận hưởng niềm vui khi chơi Satisfy. Anh ấy luôn luôn chuyên tâm với mọi thứ mình làm, vậy nên những suy nghĩ tiêu cực đã không thể xâm phạm vào cuộc sống của anh ấy. Chúng ta đã học được một điều từ sự kiện bang hội kỵ sĩ bạc bị sáp nhập vào chơi đồ mạnh. Đó là hội chơi đồ mạnh giờ đang có tổng cộng 3 lãnh địa, Raiden, Byron và đảo Cork. Hình như tôi chưa bao giờ nghe thấy một bang hội nào điều hành 3 lãnh địa thì phải. Đã có suy đoán rằng hội chơi đồ mạnh đang tích lũy được rất nhiều của cải. Anh nghĩ thế nào về điều này? Tất nhiên họ đang kiếm được một số tiền khổng lồ. Raiden là một thành phố lớn, Byron thì có nhiều bãi săn với nhiều cấp độ khác nhau và đảo Cork thì nổi tiếng là nơi thu hút khách du lịch. Họ sẽ ẵm được một lượng thuế khổng lồ hàng tháng. Quỹ của hội chơi đồ mạnh đang giàu lên nhanh chóng mỗi ngày. Tại thời điểm này đã có rất nhiều lý do khiến cho nhiều người chơi muốn tham gia chơi đồ mạnh rồi. Sau khi có video giới thiệu giải đấu quốc tế lần thứ 2, các phương tiện truyền thông đang tập trung vào Grover đã bắt đầu chuyển sự chú ý của họ sang Grit và chơi đồ mạnh. Đó là vì họ không có đủ thông tin về Grover. Nhờ vào kế hoạch của Lowell mà hội chơi đồ mạnh đã trở thành một chủ đề nóng và sự nổi tiếng của họ đã tăng lên mỗi ngày. Có quá nhiều câu chuyện viễn vông, chơi đồ mạnh giàu có, vớ vẩn, chúng ta đang sống trong nghèo khó mỗi ngày thì có. Và nơ khịt mũi, tất cả doanh thu họ có được đều đã đổ vào Raiden. Vì vậy thật buồn cười khi các chuyên gia đã dự đoán rằng họ là một bang hội giàu có trong khi họ thực sự đang gặp khó khăn. Raiden đã bị cô lập đến mức có rất nhiều phỏng đoán vô căn cứ. Sẽ khó có ai đoán được tình hình thực tế của Raiden lúc này. Lao rất hài lòng, khi danh tiếng của chơi đồ mạnh tăng lên thì số lượng các thế lực thù địch sẽ giảm đi trong khi các nhân tài sẽ tìm tới như lũ. Mà này, khi nào chúng ta sẽ khởi hành đến quần đảo Behen? Rigert hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta luôn mơ về việc trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, anh rất phấn khích đối với quần đảo Behen. Hầu hết các thành viên chơi đồ mạnh là đều giống nhau. Lao đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chúng ta sẽ khởi hành sau một giờ nữa. Stick sẽ dẫn đường cho chúng ta. Grit thì sao? Grit sẽ ở lại Raiden trong vài ngày tới. Anh ấy muốn thử kết hợp giữa rèn và giả kim thuật. Liệu việc kết hợp giữa giả kim thuật và rèn có tái tạo được các kỹ thuật độc đáo của người lùn không? Đó là một câu chuyện dài cho sau này. Hiện tại thì chúng ta chỉ có thể thêm được một tính năng độc đáo cho một vật phẩm thôi. Lao tin rằng các tính năng đó có thể giúp đảo ngược thế trận trên chiến trường. Búa thợ rèn cho em bé. Hạng, sử thi, độ bền, 28, 28. Sát thương, 10, 12. Tỷ lệ chế tạo vật phẩm hạng hiếm, 2. Tỷ lệ chế tạo vật phẩm hạng sử thi, 1. Khéo léo, 5. Một cây búa làm bằng đá đen, loại khoáng thạch cứng nhưng nhẹ. Thợ rèn huyền thoại Grit đã tạo ra nó cho cậu con trai nhỏ của mình, vì vậy mục tiêu chế tạo là làm sao cho nó dễ sử dụng. Điều kiện sử dụng, không, trọng lượng, 3, LT, Fit Capson, GT, Baby Blacksmith Hammer, LT, Fit Capson, GT, Lord, con sẽ làm việc với Papa trong một thời gian. Thật buồn cười khi con trai của một thợ rèn huyền thoại sẽ chuẩn bị học các kỹ thuật của một thợ rèn sơ cấp. Trong thời gian ở Raiden, Grit đã lên kế hoạch để huấn luyện Lord. 3333, Lord rất phấn khích, Lord thực sự muốn chia sẻ điều này với cha mình. Tê tê ăng, bum bum bum, hai người bắt đầu dùng búa đập vào một cái đe. Kỹ năng ẩn thân và cảnh giác của Kasim cũng tăng lên mỗi ngày khi anh theo dõi hai cha con giống nhau như lúc đó. Chương 378, thêm tính năng cho trang bị, cách chương.